Chương 2. 348 thành toàn. Cái kia đinh đinh đình nói, giờ hợi sẽ đến trộm cả tờ dựa theo thược dược suy tính, đó chính là các ngươi đi nguyên tiêu hội đèn lồng thời điểm. Bằng không ngắm đèn chuyện liền hủy bỏ đi. Thược dược vội vàng nói. Không. Tên kia còn chưa đủ tư cách để ta cải biến hành trình. Tiêu Mục cong cong miệng nhỏ, hừ một tiếng nói. Tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Tiêu Lâm tới gần bên người nàng, trong mắt thông minh nhất chuyển, nhỏ nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Mục sĩ tay sờ lên muội muội đầu. Tiêu Lâm đưa tay chèo ở cánh tay của nàng. Tỷ tỷ, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi. Tiêu Mục khẽ động. Thực dược liền một tấc cũng không rời cùng tại bên người nàng, theo hai tỷ muội hướng đầu kia đi đến. Ngụy Tử Cầm còn cảm thấy kỳ quái, thực dược, mấy ngày nay có phải là có chuyện gì hay không á, luôn cảm thấy Tiểu Mặc hôm nay xem chúng ta kiểu kiểu lúc, thần sắc QNZ có chút bất thường, vội vã cuống cuồng bộ dạng. Thực dược nào dám đối Ngụy Tử Cầm nói thêm cái gì, vội vàng lắc lắc đầu nói, không có không có. Phu nhân, ngài liền không cần lo lắng. Điện hạ bản lãnh lớn như vậy, ngài yên tâm, sẽ không để cho tiểu thư xảy ra chuyện. Mẫu nữ mấy cái hướng nước sạch tốt tuyển một chỗ thủy tạ đình đài đi đến. Đến gần mới nhìn thấy, đối diện cửu khúc liên miên bạch ngọc hành lang đầu kia, thuận thủy tạ tới một đoàn người. Giờ nở đầu chính là một tên tư thái bảy rất cao cô nương. Ngụy Tử Cầm một chút liền nhận ra, cô nương này là Trịnh Gia Tam cô nương, chính phi nương nương cháu gái ruột. Mà cùng ở sau lưng nàng kia hai người. Bây giờ cũng đều không xa lạ gì. Bình Định Hầu Phủ Tam Tiểu Thư Từ Minh Châu, Tứ Tiểu Thư Từ Minh Hân. Ngụy Tử Cầm bước chân dừng một chút, do dự muốn hay không đi qua chào hỏi, lại nhìn hai cái nữ nhi, đã là thoải mái dắt tay đi tới. Nàng bây giờ thấy cái này tiệc rượu liền đau đầu, nếu như ít cùng người tiếp xúc liền có thể bất chút phiền thoái, Ngụy Tử Cầm mừng rỡ tránh quấy rầy. Hai phe nhân mã tại Bảo Ngọc trong đình gặp nhau. Thái Tử Phi. Chính ba cũng không phải cái ngu xuẩn, nhìn thấy Kiều Mộc liền gật đầu hành lễ. Từ Minh Châu nghiến răng nghiến lợi, chặt chẽ bóp lấy trong tay khăn, đi theo chính mình tứ muội muội Từ Minh Hân, cùng một chỗ hướng Kiều Mộc hành lễ, nhưng trong lòng thì đem nàng mắng toàn bộ. Xuân Hiểu Vườn lần kia gặp nhau, nàng bị thương nghiêm trọng, nếu không phải trong nhà lấy ra đan dược chữa thương cho nàng, nàng không có khả năng tại ngắn ngủi trong mấy ngày có thế hạ được. Từ Minh Châu bây giờ là đem Tiểu Mục hận đến nghiến răng, bất quá hấp thụ lần trước xúc động giáo huấn, lần này nàng kìm nén bực bội đứng ở một bên, không ra chính là mắt lạnh nhìn Tiểu Mục. Trịnh Tam Tiểu Thư hướng về phía Tiểu Mục cười cười nói, chỗ này Bảo Ngọc Đỉnh phong cảnh tú lệ nhã gửi, Thái Tử Phi nếu không chê, có thể hay không ngồi xuống cùng uống một chén. Tiểu Mục thật sâu nhìn nàng một chút, lắc lắc đầu nói, không cần. Dứt lời lôi kéo muội muội quay người liền muốn rời khỏi. Chính ba tại sau lưng nàng có chút ủy khuất cắn môi một cái. Ngụy Tử Cầm trong lòng cũng bất ổn, thấy nữ nhi không muốn cùng mấy cái này cô nương trộn lẫn hòa vào nhau, không khỏi cu nở dê thở phào một cái, liên tục gật đầu liền theo nữ nhi hướng bên ngoài đỉnh đi đến. Không ngờ Kiều Mục quay người không đi hai bước, liền bị một cái nào tới trước mặt tỷ nữ đụng thẳng, sạch sẽ váy áo mắc lửa tức lây dính một chút lá trà bọn, nhìn xem mười phần bất nhã. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn qua cái kia tỷ nữ, ngươi cố ý kia tỷ nữ dọa đến run lẩy bẩy, chân mềm nhũn liền hướng trên mặt đất quỳ đi, cú ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ, Thái Tử Phi tha mạng, Thái Tử Phi tha mạng. Rất tốt. Tiêu Mục khỏe miệng kéo lên một đạo lạnh lẽo độ cong, ta thành toàn ngươi.